Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 105, đôi cậu nam nữ vô sĩ. So với Hạ Vân Tích không biết xấu hổ, Minh Nguyệt Thịnh chỉ là sai người mang đến cho Mộ Dung Thất Thất một ít đặc sản của Nam Phượng Quốc. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cũng muốn gặp Mộ Dung Thất Thất, nhưng biết rõ nam nữ hữu biệt, nếu như thầm gặp mặt sẽ gây bất lợi tới cho danh dự của Mộ Dung Thất Thất, cho nên vẫn một mực chịu đựng chờ đến ngày cung yến. Sau khi Hạ Vân Tích ở Trường Thu Cung bị Hoàng Nhan khen nhục nhã, nàng liền dập tắt ý nghĩ đi đường tắt thông qua Mộ Dung Thất Thất này. Theo như Hạ Vân Tích thấy, Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan khen có quan hệ tốt như vậy, nhất định là cá mè một lứa. Hạnh phúc của nàng vẫn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ thôi. Cho nên mỗi buổi sáng, Hạ Vân Tích đều dậy sớm, đến khi Phượng Thương Hạ Triều trở về, tính tạo ra sự gặp mặt tình cờ thật ngọt ngào với hắn. Chẳng qua liên tiếp đợi 4-5 ngày, vẫn chỉ đợi được khuôn mặt tươi cười châm chọc của đôi tỷ đệ Cát Tường Như Ý này. Trong kinh thành hiện giờ đồn rằng, Đồng Lỗ Quốc công chúa theo đuổi đến cùng không chịu buông, Nam Lân Vương bị ép tới không còn đường để trốn, khiến cho Nam Lân Vương có vương phủ cũng không thể về, chỉ có thể tá túc ở phủ đệ của Ngũ Hoàng tử. Càng có nhiều người hiểu chuyện liền lôi thân phận mẫu phi của Hạ Vân Tích ra kể, nói mẫu phi nàng vốn là cô nhi được hoàng hậu Đông Lỗ Quốc vô tình cứu về, sau lại thừa dịp hoàng hậu mang thai, bò lên trên long sàng. Bởi vì am hiểu mỹ thuật, liền nhanh chóng biến thành sủng phi của Hạ Tiến, từ đó liền không đem hoàng hậu để vào mắt nữa. Đủ loại lời đồn, cùng với việc Phượng Thương tránh ở chỗ Hoàng Nhan khen, sự thật bày ở trước mắt khiến dân chúng kinh thành hầu như đều biết đến Đông Lỗ Quốc công chúa. Một lần nữa liên tưởng đến việc lúc trước, tại Bạch Vân Cư, nhiều người như vậy được chứng kiến bộ mặt dày của Hạ Vân Tích, khiến cho mọi người không khỏi cảm thán. Thật là hạt giống gì thì ra, hoa ấy. Nương không phải đồ tốt gì thì con gái làm sao có thể là hàng tốt đây? Khốn kiếp, khốn kiếp! Hạ Vân Tích đem đồ đạc trong phòng đập phá nát bét. Để cho ta bắt được kẻ truyền những lời đồn đãi kia, ta nhất định phải giết hắn, giết cửu tộc, giết cửu tộc! Công chúa, ngài đừng tức giận không tốt cho bản thân đâu. Hồng Diệp thấy Hạ Vân Tích như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng. Nơi này là Nam Lân Vương Phủ, đồ đập bể cũng đều là của Phượng Thương đó nha. Hồng Diệp nhắc tới Phượng Thương, Hạ Vân Tích cũng tức giận. Khó trách nàng không thấy hắn ở trong Vương Phủ, thì ra là hắn đã chạy tới chỗ Hoàng Nhan Khang rồi. Nhất định là Hoàng Nhan Khang ở trước mặt Phượng Thương nói gì đó, cho nên hắn mới tránh chính mình như tránh né ôn dịch vậy. Khó trách, nàng ngày gác đêm thủ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, thì ra là trốn đến chỗ của Hoàng Nhan Khang. Chẳng lẽ nàng là hồng thủy mãnh thú sao? Nghĩ đến đây, Hạ Vân Tích nhìn không được nước mắt lã chả rơi xuống. Trước khi đến, Hạ Tiến đã từng khuyên Hạ Vân Tích đừng đi. Hắn tự mình gửi quốc thư, thông qua Hoàng Nhan Liệt trực tiếp định ước hôn sự của nàng cùng Phượng Thương. Hạ Vân Tích chỉ cần chờ xuất giá là được. Nhưng mà, đề nghị này của Hạ Tiến đã bị Hạ Vân Tích chối bỏ ngay tại chỗ. Một là đã 10 năm không gặp Phượng Thương, thật không dễ dàng gì mới có thể chờ đến lúc trưởng thành. Hạ Vân Tích tưởng niệm lần đầu tiên gặp Phượng Thương. Hai là trong lòng Hạ Vân Tích còn có một chút tự cao, nàng không muốn nhờ vào mối quan hệ của Hạ Tiến, tạo áp lực khiến Phượng Thương phải lấy nàng. Nàng rất tự tin vào bản thân. Hạ Vân Tích muốn thông qua nỗ lực của chính mình, làm cho Phượng Thương yêu nàng, cam tâm tình nguyện lấy nàng. Nhưng mà Hạ Vân Tích tuyệt đối, không nghĩ tới. Ước mơ và hiện thực lại khác biệt lớn như vậy. Vô luận nàng say mê hắn thế nào, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp thế nào, thì hiện thực tự như một bạt tai, hung hăng đánh đến nàng phun cả máu mũi. Đừng nói tới việc quyến rũ Phượng Thương. Đến lâu như vậy rồi, ngay cả mặt mũi Phượng Thương còn không thấy được, nàng làm sao mà quyến rũ chứ? Cho dù nàng muốn thất thân, nhưng cũng không có đối tượng. Tuy đã cầu Hoàng Nhan Liệt, đã được như ý nguyện vào ở trong vương phủ, nhưng Phượng Thương lại trốn nàng như trốn ôn dịch vậy. Nàng đến thì hắn đi, nàng truy thì hắn trốn. Vốn dĩ không thể cùng xuất hiện, chứ đừng nói là có thời gian để nắm bắt trái tim Phượng Thương. Hạ Vân Tích bắt đầu ý thức được một chút là Phượng Thương không thích nàng. Tuy nàng cũng từng suy đoán nhất định là do Hoàng Nhan Khang ở trước mặt Phượng Thương nói xấu nàng, khiến cho hắn đối với nàng xa cách. Nàng rất muốn lấy cái cớ này để tự an ủi mình, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, nàng lại không phải là đồ ngốc. Hồng Diệp, làm sao bây giờ? Phượng Thương không thích ta. Hạ Vân Tích nước mắt như trân châu, ngưng tụ ở khóe mắt, từng giọt rơi xuống.

Nhưng mà Miêu Sở Vân cũng từng nói cho hắn biết, nếu không có cừu oán, người tường tộc sẽ không hạ độc với người bình thường, bởi vì cổ là một dạng sinh vật khống chế không hề dễ. Nếu khống chế không tốt, người hạ cổ nó không chừng sẽ bị cắn trả. Hơn nữa dùng cổ mưu hại tánh mạng người là một việc cực tổn hại âm đức, cho nên người hạ cổ cũng nhất định sẽ không trường thọ. Người tường tộc một mực sống tại phía nam Nam Phượng Quốc, lấy hình thức bộ lạc cư ngụ ở cùng một chỗ. Trong tình huống bình thường, tường tộc chắc chắn sẽ không rời quê hương của mình. Vậy cổ độc trên người Phượng Thương cùng Hoàng Nhan Liệt là do ai hạ đây? Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám hạ độc với Hoàng thượng cùng Nam Lân Vương Bắc Chu Quốc? Mục đích của kẻ hạ độc là gì? Minh Nguyệt Thịnh cau mày, ánh mắt một mực dừng lại trên người Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất nhận ra một tia khác thường. Nhìn kỹ, Mộ Dung Thất Thất phát hiện Minh Nguyệt Thịnh xác thực là nhìn chằm chằm vào Phượng Thương, hơn nữa là nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn. Chẳng lẽ mi tâm của Phượng Thương có cái gì? Mộ Dung Thất Thất xoay mặt cũng nhìn xem mi tâm của Phượng Thương. Có một vòng màu đen nhàn nhạt. Mộ Dung Thất Thất biết rõ cái này, đây là biểu hiện của cổ độc. Chỉ là Minh Nguyệt Thịnh vì sao lại nhìn chằm chằm vào? Chẳng lẽ hắn biết được cái gì? Nói ra thì người có thể sử dụng cổ trên khắp đại lục này đều ở Nam Phượng Quốc cả. Minh Nguyệt Thịnh hẳn là có biện pháp giải trừ cổ độc chăng? Lực chú ý của Mộ Dung Thất Thất di động liên tục trên người của Minh Nguyệt Thịnh cùng Phượng Thương. Nếu không phải đang ở trong cung yến, nàng nhất định sẽ tự mình đi gặp Minh Nguyệt Thịnh, lên tiếng hỏi rõ tình huống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh thật sự có biện pháp giải trừ cổ độc trên người Phượng Thương thì thật là quá tốt rồi. Khanh Khanh không phải là đang so sánh ta với Minh Nguyệt Thịnh xem ai tốt hơn đó chứ? Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương có chút khó chịu. Nếu không phải bởi vì đang ở trước mặt nhiều người, hơn nữa trong mắt người khác bọn họ là huynh muội, thì hắn nhất định sẽ ôm cả eo nàng ép hỏi nàng vì cái gì nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Xem chàng kìa. Nghe ra trong lời nói của Phượng Thương nồng đậm vị chua, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, bàn tay nhỏ bé dưới bàn nhẹ nhàng kéo vạt áo Phượng Thương. Rõ ràng là Minh Nguyệt Thịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chàng, khiến cho ta ghen tị. Vậy mà chàng lại nói ngược lại ta. Khai ra mau, giữa chàng và Minh Nguyệt Thịnh có quan hệ gì mà người khác không biết hả? Vì cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào chàng, nhất là cứ nhìn chằm chằm vào mi tâm của chàng. Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Phượng Thương lập tức hiểu rõ ý của nàng. Minh Nguyệt Thịnh có thể nhìn ra cổ độc trên người hắn, chẳng lẽ hắn có biện pháp để giải trừ? Chỉ là vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lần này là tới hướng Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, sắc mặt Phượng Thương liền trầm xuống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh dùng việc giải cổ độc làm điều kiện trao đổi, muốn đoạt Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Điều mà Phượng Thương nghĩ, Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết. Người nam nhân này thật sự không lúc nào là không ghen. Chẳng lẽ nàng giống như sẽ hồng hạnh xuất tường vậy sao? Minh Nguyệt Thịnh ta từng tiếp xúc qua, hắn không phải tiểu nhân. Mộ Dung Thất Thất nói giúp cho Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương lại thêm một hồi khó chịu. Khanh Khanh, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh có kết giao, ta như thế nào lại không biết vậy? Thấy Phượng Thương cứ như hài tử biểu môi nói, Mộ Dung Thất Thất che miệng cười. Thương, chẳng lẽ chàng không biết Hoàng Hoa công tử cùng Minh Nguyệt Thịnh từng liên thủ với nhau sao? Bằng không ta làm sao có thể có được lệnh thông hành đặc biệt của Nam Tứ Châu đây? Ra là vậy. Phượng Thương gật gật đầu, mà vượt chiếm lĩnh Nam Tứ Châu, Mộ Dung Thất Thất lại là quan hoa công tử. Giữ mấy chuyện này liên kết với nhau thành một chuỗi, hắn đã hiểu rõ. Nữ nhân này lại trong lúc lơ đãng mà phá vỡ chính quyền của Nam Phượng, hắn cũng không biết nên nói nàng như thế nào nữa. Khanh Khanh, ta đem lệnh thông hành đặc biệt của Bắc Tứ Châu cho nàng, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh đoạn tuyệt quan hệ có được hay không? Phượng Thương lúc này bắt đầu lấy lui làm tiếng, dưới bàn bắt được tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay của nàng vẽ vài vòng. Nàng xem, địa bàn Bắc Tứ Châu cũng rất lớn, vô luận nàng muốn làm gì ta đều gắng sức giúp nàng, nàng đừng có liên hệ với cùng hắn nữa nha. Thương, chàng đang ghen tị à? Hắn muốn lấy nàng về làm hoàng hậu Nam Phượng Quốc, ta làm sao có thể không ghen đây? Khanh Khanh, hắn không có tốt bằng ta đâu, thật đó. Bộ dáng làm nũng của Phượng Thương lại khiến Mộ Dung Thất Thất muốn véo mặt hắn. Chỉ là ở trước mặt những người bên dưới, nàng muốn giữ hình tượng của mình. Chàng á, bỏ những cái nghĩ lung tung kia đi.